Nhà có chính thê, chương 278, trò chuyện video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ lão ra vịn bàn, run lẩy bẩy trở về chỗ rồi ngồi xuống ngả. Phạm Hành khẽ nhíu mày nhìn ông, dừng lại một chút rồi hỏi. Ông có ổn không ạ? Hạ lão ra không đáp lời mà chỉ khoát tay một cái, ông nhắm hai mắt lại, mím chặt môi. Hạ Toàn Hữu đẩy cửa ra đi vào. Lão ra, hạ lão ra hỏi, như thế nào rồi? Hạ Toàn Hữu trầm giọng nói. Họ đã dẫn người tới một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô rồi. Tôi đã cho người quan sát kỹ, chắc bọn họ cũng không dám để cho người xảy ra chuyện. Hạ lão gia gật đầu. Hạ Toàn Hữu nhìn Hạ Phạm Hành, thấy trong mắt hắn vẫn toát lên vẻ trấn tĩnh thản nhiên, biểu cảm vẫn trầm ổn như cũ thì gật đầu lui ra khỏi thư phòng, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại. Hạ lão gia mở mắt ra, sau đó quay đầu hỏi Hạ Phạm Hành. Cháu có tin những lời cô ta nói không? Cháu có tin hay không không quan trọng, quan trọng là ông có tin không? Hạ lão gia quay đầu nhìn Hạ Phạm Hành, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn mà hỏi. Chuyện hôm nay có liên quan tới cháu không? Không có, Hạ Phạm Hành trả lời rất nhanh, giọng điệu hết sức bình thường, không có hốt hoảng, cũng không có tức giận. Hạ lão gia nhìn hắn một hồi rồi gật đầu. Ông biết vậy chắc chắn có người muốn gây rối cho Hạ gia chúng ta. Chấm, ông tin lời của người đàn bà kia sao? Lần này đến phiên Hạ Phạm Hành nhìn chằm chằm Hạ lão gia, bên khóe miệng còn nở một nụ cười như có như không. Hạ lão gia mím chặt môi, cách một lúc lâu sau mới nói. Vốn dĩ ông cũng không tin, nhưng bây giờ nhìn lại. Hạ Phạm Hành cười một tiếng, gật gật đầu nói. Hành động ngày hôm nay của dì ta lại phí công vô ích rồi. Đường Hồng Lan là ai cơ chứ? Một người cao ngạo như bà ta sẽ tự sát sao? Thứ người như bà ta nhận thua một trận đánh còn có thể chứ tự sát là không thể nào. Sở dĩ bà ta làm như vậy là bởi vì muốn tìm được đường sống từ trong nơi từ địa thôi, đầu tiên là khổ nhục kế, sau đó thì lôi lại nợ cũ để lấy được sự thương hại, để cho lão gia cảm thấy áy náy. Thế nhưng bà ta quên rồi, bà ta quên mất rằng phải xem cái trò đấy được sử dụng với ai, nếu như mưu mô tính kế trước mặt người thông minh thì chỉ tổ giấu đầu hở đuôi. Hạ lão gia hiển nhiên cũng nghĩ giống như Hạ Phạm Hành, ông ngừng lại một chút rồi mới nói. Cô ta nói cũng không sai, Hạ gia quả thật cũng có lỗi với cô ta. Ba cháu, cô ta cưới ba cháu chẳng khác gì một quá phụ cả. Lão gia, lần này cháu sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Hạ Phạm Hành cắt lời Hạ lão gia. Đường Hồng Lan đã từng làm ra chuyện gì chắc trong lòng bà ta cũng rõ, đầu tiên là con của Mai Nguyệt sau đó thì đến cháu trai của mình, ông nhất định phải cầu xin tha thứ thay cho loại người đó sao? Hạ Phạm Hành nói năng cực kỳ ôn hòa nhã nhặn nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sắc bén và thấu đáo. Hạ lão gia nhìn Hạ Phạm Hành, ông biết mình có nói thêm gì cũng không còn tác dụng nữa. Lần này chính là do Đường Hồng Lan tự mình nhường cơ hội cho người khác, ai là gia chủ nhiệm kỳ tới của Hạ gia, không cần tới 2 năm, chậm nhất cuối năm nay thôi là đã rõ kết quả. Nói ra cũng tốt, Hạ Vân Long cũng không cần phải đoán nữa. Có điều đứng ở lập trường của Hạ lão gia thì chuyện này xảy ra trong lòng ông cũng vô cùng khó chịu, chắc chắn sẽ thất vọng, nhưng nhiều hơn lại là sự nguội lạnh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ông tưởng rằng có thể động viên Hạ Vân Long xong rồi để Phạm Hành lên chức, như vậy hai anh em cũng sẽ không xảy ra chiến tranh quá căng thẳng, nhưng sau vụ náo loạn ngày hôm nay ông đã biết hai người này định trước phải một mất một còn, chuyện này còn trách ai được đây? Chỉ có thể trách Hạ Vân Long mà thôi. Vào lúc này bỗng nhiên điện thoại của Hạ Phạm Hành vang lên. Hắn lấy ra xem, thì ra là Quách Tĩnh Tĩnh gọi tới. Lúc hắn tới kinh thành cả hai người đã hứa 10 giờ mỗi tối là lúc đôi chồng họ trò chuyện với nhau. Hôm nay vì chuyện của Hạ Vân Long mà bị trì hoãn, Hạ Phạm Hành cũng không để ý, hóa ra đã 10 giờ rưỡi rồi, khó trách đầu bên kia lại không đợi được. Dù cho ngày nay có xảy ra bao nhiêu chuyện tồi tệ đi nữa nhưng chỉ cần người yêu gọi video tới, Hạ Phạm Hành vẫn không kiềm được mà cười một tiếng thật ôn nhu. Hạ lão gia vừa thấy vẻ mặt này của hắn cũng biết là ai gọi tới, ông mở miệng hỏi một câu. Là đứa nhỏ kia à? Hạ Phạm Hành gật đầu một cái. Vâng, Hạ lão gia tình cả người, thằng người muốn xem thằng chắt trai. Hạ Phạm Hành biết tối nay ông đã phải chịu đả kích không nhỏ, bị mất đi một đứa cháu trai trong lòng chắc chắn không dễ chịu, vì thế hắn bèn đưa điện thoại cho ông nghe. Hạ lão gia nhận lấy, vừa nhấn cái nút màu xanh trên màn hình, hình ảnh đã lập tức hiện lên. Quách Tĩnh Tĩnh ôm Bảy Bảy, bé đã ngáy ngủ rồi nhưng mà đói bụng quá, Quách Tĩnh Tĩnh cầm bình sữa giúp bé, Bảy Bảy nhắm tịt hai mắt tu ừng ực, trên cái khuôn mặt phúng phính có vài sợi lông tơ mềm mại, trông cực kỳ đáng yêu. Quách Tĩnh Tĩnh không ngẩng đầu lên nhìn người đối diện nên không biết là lão gia, mở miệng liền nói. Chuyện bên đó em đã nghe Dương Tuyền nói rồi, anh nhớ ở bên ông nội nhiều hơn nhé. Người già gặp phải những chuyện như thế này nhất định sẽ không vui. Cậu nói được một nửa thì ngẩng đầu nhìn lên, Quách Tĩnh Tĩnh thiếu chút nữa đã bị gương mặt đang dí sát của Hạ lão gia dọa cho chết khiếp. Đành chịu thôi, già cả rồi nên mắt kém, muốn nhìn chắt trai ông chỉ có thể dán sát vào màn hình điện thoại. Ông không biết rằng Quách Tĩnh Tĩnh ở đầu bên kia lúc nhìn thấy cả màn hình là một gương mặt đầy nếp nhăn đã hết hồn như thế nào. Ừ, lão gia mất tự nhiên ừ một tiếng, bảy bảy đang bú sữa đó à, có còn chớ sữa nữa không? Quách Tĩnh Tĩnh lập tức ngồi thẳng người tựa như một cậu học trò trả bài cho thầy giáo, nghiêm túc nói. Vẫn còn chớ à, nhưng cũng ít hơn rồi, thỉnh thoảng ăn hơi nhiều nên có ra chút chút. Ừ, thằng bé nặng bao nhiêu cao bao nhiêu rồi? Mấy ngày trước cháu đưa con đi tiêm nên có cân thử cao 71cm và nặng 9 cân ạ, ôi trời, hơi gầy đấy. Quách Tĩnh Tĩnh muốn nói rằng bác sĩ đã bảo bé con trông có da có thịt, có ý là bé rồi đúng không? Nhưng mà ông cụ yêu quý chắt trai nên dù nhìn thế nào cũng thấy gầy là phải. Chẳng vạng tối hai ngày trước Quách Tĩnh Tĩnh có đưa bảy bảy đi tản bộ ở tiểu khu thấy có một đứa nhóc béo mũm mĩm, trông phải gấp đôi đứa trẻ con khác, chạy bộ mà cả người cứ lắc lư thế mà bà nội nhóc đó còn nói rằng. Ây da, cháu tôi dạo này chả biết bị cái gì mà chả chịu ăn uống gì, trông kìa gầy như que tăm ấy. Cho nên khi nghe lão gia nói như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ biết câm nín, sau đó mới nói một câu. Cháu sẽ chú ý cho nó ăn nhiều hơn à, Hạ lão gia gật đầu, cái này tạm chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hạ lão gia cứ ngắm cháu trai qua màn hình điện thoại mãi, hết nhìn bé uống sữa xong thì lại nhìn bé ngủ. Quách Tĩnh Tĩnh vì để cho lão gia nhìn rõ ràng hơn nên đã giơ điện thoại di động quay từ đầu đến chân bầy bầy. Lão gia nhìn tay xong thì muốn nhìn chân xong lại muốn nhìn mặt tới tới lui lui giày vò gần mười mấy 20 phút. Quách Tĩnh Tĩnh mỏi tay lắm rồi mà ngại mở mồm. Hạ Phạm Hành không chịu nổi nữa rồi, rốt cuộc đây là điện thoại của ai chứ? Vẫn chưa xong nữa cơ. Hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Ông à, trễ lắm rồi, ông cũng lớn tuổi, nên đi nghỉ sớm chút thì hơn. Hạ lão gia vừa nghe thấy thì rất mất hứng. Thân thể tôi cường tráng, thức suốt đêm cũng chẳng hề hấn gì sất, chẳng giống thanh niên các cậu, rảnh rỗi chẳng tập tành rèn luyện, sức khỏe kém là phải. Nói xong thì quay lại màn hình, cháu ngoan, cụ không mắng cháu đâu, bảy bảy của chúng ta là khỏe nhất nhỉ. Bảy bảy chờ mình, trên người bé chỉ mặc một bộ quần áo trẻ em, lộn người một cái là lộ hết cả mông ra. Hạ lão gia thấy cặp mông nảy nảy đầy thịt lại càng không dứt được. Nhìn đi, trông gầy chưa ôi chao, mông gì mà chẳng có thịt. Quách Tĩnh Tĩnh không biết nên nói cái gì cho phải, trông mông bé như hai quả đào mọng này, có chỗ nào không có thịt đâu. Rõ ràng còn nhiều hơn cả mông cậu nữa. Ông nội ông cũng nên cho đôi chồng chúng cháu ít thời gian riêng tư chứ. Hạ Phạm Hành nhíu mày, nói thẳng. Hạ lão gia cũng biết bản thân có hơi quá đáng, nhưng mà khi nhìn thấy cặp đào của bảy bảy là bao phiền muộn trong ông dường như đều tan biến hết. Ông chỉ ước sao chẳng cần phải bận tâm chuyện gì nữa, ngày ngày cứ ôm cháu đi dạo, nuôi chim là hạnh phúc. Cũng may Hạ lão gia không phải người vô lý, nhìn thêm một hồi nữa rồi vẫn trả điện thoại cho Hạ Phạm Hành dù lòng chẳng nỡ chút nào. Chả bây tưởng gì ghê gớm chứ, hôm nào ông tự dùng điện thoại mình gọi cho thằng cu. Hạ Phạm Hành nhận lấy, trước tiên là nhìn Quách Tĩnh Tĩnh cười thật ấm áp, sau đó mới đáp lời Hạ lão gia. Vậy ông đi ngủ sớm một chút đi, hắn vừa nói vừa cầm điện thoại muốn đi ra ngoài. Phạm Hành, lão gia trầm giọng gọi hắn lại, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nói. Cháu muốn làm gì thì cứ làm đi. Hạ Phạm Hành gật đầu cười một tiếng, không có nhiều lời nữa mà kéo cửa ra khỏi thư phòng. Trước khi trở lại phòng của mình, Hạ Phạm Hành thuận đường đi tới phòng Man Man thật ngoan, tự tắm rửa xong đã đi ngủ rồi. Hạ Phạm Hành giúp nhóc đắp lại chăn, sau đó đưa cam tới trước mặt của Man cho Quách Tĩnh Tĩnh nhìn. Đen nhỉ, Quách Tĩnh Tĩnh nói. Hạ Phạm Hành cười một tiếng. Đừng bao giờ coi thường người khác, thân phận của nó cao quý lắm đấy. Hạ Phạm Hành ra khỏi phòng của Hạ Vân Tuyết đi về phòng mình. Quách Tĩnh Tĩnh còn đang tò mò về thân phận của Man, bèn hỏi. Hạ Vân Tuyết tìm anh nói rồi à, cô ấy bây giờ là như thế nào? Hạ Phạm Hành lắc đầu, nhưng chắc ông biết thôi, mỗi người đều có bí mật, nếu họ không muốn công khai thì anh cũng sẽ không truy hỏi làm gì. Chuyện này Quách Tĩnh Tĩnh hiểu rõ, giống như khi người khác hỏi về thân thế của bảy bảy cậu cũng sẽ không muốn nói, cho nên cũng không tiếp tục bàn thêm về vấn đề này nữa. Thấy ở bên kia đầu điện thoại Hạ Phạm Hành đang bóp xoa mi tâm, Quách Tĩnh Tĩnh quan tâm hỏi. Anh mệt lắm sao? Cũng ổn, nhưng mà hôm nay anh gặp được một người khá thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phạm Hành không muốn nói chuyện của Hạ Vân Long để Quách Tĩnh Tĩnh phiền lòng, từ trước tới giờ hắn chỉ chọn toàn chuyện vui đề. Báo cáo, với nhà, cái người tên Bạch Khiêm Dập ấy hả? Hai người đã hợp tác thành công à, Dương Tuyền chim lợn thật cái gì cũng nói hết cho em. Hạ Phạm Hành thở dài, thế mà anh còn định chia sẻ với em chuyện vui này cơ chứ? Quách Tĩnh Tĩnh cười tít, hai mắt lấp lánh nói, không phải là nói với em mà là nói với anh Trương. Anh Trương để chế độ rảnh tay nên ai cũng nghe thấy cả. Anh ta không chỉ nói chuyện này thôi đâu, còn hỏi anh Trương có nhớ anh ta không mãi. Anh Trương cố tình trêu anh ta, Dương Tuyền nói biết bao lời tình thương mến thương, sau đó ba không nhịn được cười to thì Dương Tuyền mới phát hiện ra, lập tức biến thành cái núi lửa bùng nổ. Vừa rồi anh ta còn nói yêu anh Trương lắm, nhớ nhung muốn chết, một giây sau đã gào lên muốn giết anh Trương. Hạ Phạm Hành nghe Quách Tĩnh Tĩnh nói lải nhải từ lúc Trương Thanh và Quách Dực nối lại tiền duyên, sau khi cả nhà họ ở chung thì Quách Tĩnh Tĩnh nói nhiều hơn trước kia rõ ràng, hoạt bát hơn rất nhiều. Phạm Hành rất mừng vì sự thay đổi này, ít nhất là mỗi khi hắn không ở bên cậu cũng sẽ không quá mức cô độc. A Tĩnh, ừ, em có muốn nghe không? Hạ Phạm Hành hạ thấp giọng, giọng nói phát ra nghe cực kỳ có tư tính. Nghe, nghe cái gì? Quách Tĩnh Tĩnh làm bộ nghe không hiểu nhưng mặt lại ửng đỏ một cách kỳ lạ. Em muốn ngủ rồi, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi. Anh nhớ em quá, Hạ Phạm Hành tự ý nói. Anh thật sự rất yêu em. Mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ như con tôm luộc vội vàng nói. Vậy anh giúp xong thì mau trở về đi. Ngủ, ngủ ngon, dứt lời cậu lập tức tắt video. Hạ Phạm Hành cười như giờ ở trên ghế salon, cực kỳ tiếc nuối mà nói. Tiếc thật, nhanh thế mà đã bị phát hiện rồi, còn đang định thử một chút cơ. Chợt, cách Trương.